Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, lại là một cái có thể kiếm lam tinh tệ cơ hội tốt a. Thời gian một tháng thoáng qua liền mất, rất nhanh liền nghênh đón khai giảng quý. La Thục Nghi làm lão sư kiêm chủ nhiệm lớp, tại đưa tin trước mấy ngày, liền sớm trở về trường học, bận rộn các loại tạp nhạp việc vặt. Cũng may những chuyện này sớm đã thành thói quen, cũng là thuận buồm xuôi gió. Ai, các ngươi nghe nói không? Hiệu trưởng vì đề cao trường học tỷ lệ lên lớp, minh lệnh cấm chỉ đi cửa sau tiến lớp chọn, vô luận trường học nào. Đều có lớp chọn cùng ban phổ thông. Cái gọi là trọng điểm, tên như ý nghĩa, học sinh chỉnh thể thành tích tốt, điểm xuất phát cao, mà lão sư sẽ ở bắt cơ sở đồng thời, tận lực mở rộng nan đề lượng, tốt cạnh tranh dưới, thành tích càng ngày càng tốt. Mà ban phổ thông, học sinh thành tích có tốt có xấu, lão sư trọng điểm đều tại bắt cơ sở bên trên. Đối với những cái kia năng lực học tập khá mạnh học sinh cũng không hao phí quá nhiều tâm tư. Có thể nói, tiến vào lớp chọn, đứa bé hàng bắt đầu liền cao. Gia trưởng trong lòng từng cái như gương sáng. Trong âm thầm dồn hết sức lực nhờ quan hệ muốn đem hài tử nhà mình nhét vào trong lớp nâng cao. Dùng tiền không quan hệ, nợ nhân tình cũng không quan hệ. Chỉ cần đứa bé tốt, bọn họ là tốt rồi. Cho nên, mỗi lần khai giảng, ở trường học có chút thực quyền lão sư đều lại biến thành hương mô mô. Nếu là thật dạng này liền tốt, mấy ngày nay, có cái tám gậy tre cũng đánh không đến thân thích dẫn theo lễ vật tới nhà của ta. Nhất định phải ta nghĩ biện pháp hỗ trợ để con của hắn bên trên lớp chọn. Ta cự tuyệt cũng không phải, đồng ý cũng không phải. Thật sự là nhanh phiền thấu, bùn nhão không dính lên tường được thành tích. Tiến vào lớp chọn đồng dạng không tốt. Muốn ta nói, trong lòng thật sự không có điểm bức số A, lời này quả thực nói tiến vào mọi người tâm khảm bên. Trong, lập tức. Mọi người ngươi một lời, ta một câu thảo luận ra, La Thục Nghi không có tiếp lời, bởi vì tự thân tính cách nguyên nhân, nàng đối với loại này phía sau nói huyên thuyên tử hành vi, rất là không để vào mắt, mỗi cái gia trưởng đều đối với hài tử nhà mình ký thác kỳ vọng cao. Làm thân thích, không thể giúp liền không thể giúp, nói thẳng là được rồi, cần gì phải phía sau dẫm hai cước người ta đứa bé còn không cho câu lời chắc chắn. Cái này tương đương quá phận. La Thục Nghi trên mặt trào phúng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh đến mức nhìn không ra tâm tình của nàng. Nàng không nói lời nào. Không có nghĩa là chủ đề sẽ không chuyển tới trên người nàng. Hiệu trưởng kia có hay không thuyết giáo sư con cái cũng phải căn cứ thành tích chia lớp. Trong trường học có cái bất thành văn ăn ý. Giáo sư con cái thành tích lại kém. Cũng có thể tiến vào lớp chọn. Người nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Lâm Kiều, La Thục Nghi, hai người liền không vội à. La Thục Nghi nữ nhi Thư Hân. Con trai của Lâm Kiều Chu Vĩ, đều ở vào chia lớp thời khắc mấu chốt. La Thục Nghi mặt ngoài mỉm cười. Trong lòng MMP, ai không biết nữ nhi của nàng thành tích kém. Thật sự là hết chuyện để nói. Nàng đạm đạm nói, gấp cái gì, ta lúc đầu không có ý định để Thư Hân đi lớp chọn, ngồi ở trong góc Lâm Kiều. Lòng hư vinh lập tức trèo đến đỉnh phong. Cùng một văn phòng, mọi người đương nhiên sẽ có tương đối. So lão công, so đứa bé, so gia đình điều kiện. Con trai của Lâm Kiều thành tích học tập tốt, cho tới bây giờ liền không có rơi ra qua trước năm. Còn chia lớp khảo thí, nàng cũng là không lo. Lúc này cười tủm tỉm nói, không vội, đứa bé không chịu thua kém. Làm gia trưởng, liền thiếu đi thao không ít tâm tư, La Thục Nghi nghe nói như thế. Tức giận đến lá gan đau. Đây là nói nàng nhà đứa bé bất tranh khí, không có tiền đồ. Nàng lớn nhất uy hiếp chính là Thư Hân. Cho dù Thư Hân mọi loại không tốt. Cũng không cho phép người bên ngoài nói lên một câu. La Thục Nghi bình ổn tâm khí. Cười phụ họa đạo. Đúng vậy à. Nếu là nhà chúng ta Thư Hân có Chu Vĩ một nửa cố gắng liền tốt. Ánh mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn. Gặp Lâm Kiều tự đắc thần sắc. Nàng tiếp tục nói. Bất quá đứa nhỏ này bị ba nàng làm hư. Ta cái này làm mẹ cũng không tiện nói gì. Cũng may ba nàng không chịu thua kém. Cũng không cần đứa nhỏ này liều cái gì. Thật vui vẻ sống yên vui sung sướng là được tương lai đưa ra ngoại quốc du học. Lớp mạ vàng trở về, như thường khỏe mạnh, toàn bộ văn phòng bầu không khí đều dừng lại một cái chớp mắt. Một cỗ ước ao ghen tị cảm xúc quanh quẩn tại chúng nhân trong lòng. Đầu năm nay ra nước ngoài học cần mức là khổng lồ. Người bình thường nhà, nơi nào có thể cung cấp nổi nha, cũng liền La Thục Nghi có cái có thể kiếm tiền lão công. Chậc chậc, được rồi, người so với người làm người ta tức chết. Cũng may nàng còn có một cái cản trở nữ nhi, nếu không thật là thiên lý nan dung. La Thục Nghi đại hoạch toàn thắng, tâm bình khí hòa bắt đầu tiếp tục làm việc, đến khắp cả nghỉ hè, Thư Hân đều tại nghiêm túc học tập chuyện này, nàng cũng không có nói ra tới, không có nhất định phải cũng không cần. Không bao lâu, hiệu trưởng lệnh cấm liền truyền khắp trường học, La Thục Nghi rất nhanh liền nhận được đến từ bạn tốt Tiền Tinh tin tức. Chia lớp khảo thí ngữ văn quyển là ta ra. Nếu như ngươi cần, ban đêm cho ngươi mang hộ một phần, Tiền Tinh giáo sư tư lịch có phần lâu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng đem đảm nhiệm đầu cấp 2 lớp chọn ngữ văn lão sư. Sẽ nương theo lấy nhóm học sinh này thẳng đến thi cấp 3 kết thúc. La Thục Nghi cười, nàng nghiêm túc trả lời. Cảm ơn, bất quá Hân Hân thật sự không cần, Tiền Tinh hồi phục tin tức tốc độ rất nhanh. Được, có cần còn có thể tới tìm ta, La Thục Nghi nâng chán. Nhưng nhìn Tiền Tinh tin tức, khóe miệng nàng ngoắc ngoắc. Sao Thư Hân đối với học lên khảo thí tình thế bắt buộc? Đương nhiên, nàng cũng không có gì đáng lo lắng. Toàn bộ nghỉ hè, nàng nghiêm túc học tập từ hệ thống trong thương thành hối đoái chương trình học. Chương trình học độ khó tương đối cao, coi như đi tham gia chi thức thi đua. Thư Hân cũng có tương đối lớn nắm chắc. Cho nên, khi nàng nhìn thấy trận địa sẵn sàng La Thục Nghi, liền có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ, chỉ là một trận khảo thí mà thôi. Đừng lo lắng, trên bàn sách bút chì đều bị gọt xong. Tất cả văn phòng phẩm đầy đủ mọi thứ. Thậm chí La Thục Nghi còn tìm tới một chút trọng điểm tri thức. Hiển nhiên là cho Thư Hân lâm thời ôm chân Phật dùng. Nghe được nữ nhi an ủi. Nàng ngẩn người, hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nhìn ta cái này hồ đồ. Ngươi chuẩn bị khẳng định so với ta đầy đủ, mình cái này bận bận rộn rộn. Cũng đừng cho Hân Hân tăng lên áp lực. Nói thật, kỳ thật La Thục Nghi không quan tâm Thư Hân thi thành cái dạng gì. Nàng quan tâm, là Thư Hân đến tột cùng có hay không nỗ lực cố gắng. Cố gắng qua, lại không đạt tới mục tiêu. Cái này cũng là đáng tán dương. Cơm tối làm xong, tranh thủ thời gian cùng Vivi đi ra ăn cơm mani cơm nước xong xuôi. Thúc thúc của ngươi Thẩm Thẩm liền sẽ đến đem Vivi tiếp về nhà, nói xong. La Thục Nghi lại hùng hùng hổ hổ tiến đến phòng bếp bận rộn. Thư Vi nắm vuốt bên hông thêm ra đến thịt thừa. Lại nhìn Thư Hân vẫn như cũ tinh tế thon thả dáng người. Có chút buồn rầu, mọi người ăn đều là đồng dạng đồ vật. Vì cái gì thịt liền hết lần này tới lần khác sinh trưởng ở trên người ta đâu? Thư Hân nhịn không được cười lên. Khả năng bọn nó đều khá là yêu thích ngươi. Thư Vi thâm trầm thở dài một hơi. Dạng này thích, quả thực quá nặng nề. Không chịu nổi a, nhưng bình tĩnh mà xem xét. Ngày nghỉ này là nàng trôi qua hạnh phúc nhất một quãng thời gian. Hân Hân, ngày sau liền muốn khảo thí. Ta có chút khẩn trương làm sao bây giờ? Nàng buồn rầu nắm tóc. Thi rớt, liền muốn đối mặt cha mẹ ta hỗn hợp đánh kép. Thật là đáng sợ, Thư Hân cảm thấy Thư Vi quả thực là cái tên dở hơi. Tất cả cười điểm đều bị nàng nhận thầu. Ngươi lại còn cười, quả thực quá không có lương tâm ni, Thư Hân nghiêm trang vịn lên mặt. Có thể trong mắt kia rực rỡ ý cười căn bản lừa gạt không được người. Nàng từ trong giá sách xuất ra một cái hộp quà. Nặc, đưa cho ngươi, về nhà bày ở trên bàn sách. Có lợi cho khảo thí phát huy, Thư Vi lễ vật tới tay. Liền vội vội vàng vàng mở ra, là một cái 9 tầng cao văn xương tháp. Nàng trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì đồ chơi? Đây là Thư Hân lặng lẽ chuẩn bị. Cho nên Thư Vi không biết rõ tình hình. Đây là văn xương tháp. Văn xương là 4 lục tinh. Cùng 9 số hợp thành một cái phong thủy may mắn toán học. Đối với tăng lên văn xương lực lượng có trực tiếp trợ giúp, không chỉ có như thế. Nàng vụng trộm còn ra trì qua. Thư Vi nghe được tỉnh tỉnh mê mê. Cuối cùng vô tội nói. Ta nghe không hiểu, Thư Hân không để ý hình tượng liếc mắt. Nói ngắn gọn. Có thể để cho ngươi đang thi bên trong phát huy càng ổn định, một hồi trước là vẽ bùa. Lúc này là văn xương tháp. Thư Vi luôn cảm thấy đường muội thần thần bí bí. Nhưng không có thể phủ nhận chính là. Tiếp xúc văn xương tháp trong nháy mắt. Nàng tâm đều an định. Ngươi thật tốt, Thư Hân toàn thân khí chất lập tức nhu hòa. Nàng kìm lòng không đặng nhớ tới đời trước nàng cùng Thư Vi ở chung trạng thái. Khi đó, Thư Vi đối nàng cũng nhiều là chiếu cố. Có thể thấy được tình cảm là tương hỗ. Đi. Đi ăn cơm mani, sau bữa cơm chiều, Thư Triển Nghị cùng Tiền Hồng tự thân tới cửa, đem Thư Vi mang theo về nhà, đồng thời cũng biểu đạt đối với La Thục Nghi sâu sắc cảm kích. Mà La Thục Nghi không ngừng từ chối, quá trình này kéo dài hơn nửa giờ, nàng mới đưa đi Thư Vi, đợi triệt để không gặp được bóng người về sau, La Thục Nghi biểu lộ lập tức sụ xuống, nàng vuốt vuốt trở nên cứng gương mặt, lúc này mới trở về nhà, ghét nhất lẫn nhau khách khí một bộ này diễn xuất. Thư Hân cũng sớm đã thu thập xong bàn ăn, cũng đem bẩn bát cũng rửa, nhìn thấy mụ mụ một mặt mệt mỏi bộ dáng, mở miệng hỏi, mẹ, cha lúc nào trở về a? Đây là thư triển trình sau khi đi, nàng mỗi ngày đều muốn hỏi vấn đề, nhanh, mấy ngày nay liền muốn trở về, nữ nhi tâm tâm niệm niệm lấy ba ba. La Thục Nghi trong lòng có chút chua, xem ra nàng tại nữ nhi trong lòng địa vị giảm xuống. Thư Hân nhìn xem La Thục Nghi thư giãn thích ý bộ dáng. Liền biết ba ba tại bên ngoài không có xảy ra việc gì. Nàng thở dài một hơi. liền trở về phòng. Tất cả chương trình học đều đã học xong. Ký ức cũng thâm căn cố đế. Cho nên nàng dễ dàng không ít. Quyền đương đều cho bản thân nghỉ ngơi. Hai ngày vội vàng mà qua. Thư Hân rốt cuộc đã đợi được nàng nhất mong mỏi thời gian. Không chỉ có thể đi học, còn có thể khảo thí. Đắc ý, sáng sớm, nàng liền không kịp chờ đợi rời giường. Thu thập xong về sau, còn không đợi La Thục Nghi. Liền cực nhanh đi trường học. La Thục Nghi trợn mắt hốc mồm ni, dĩ vãng làm sao không gặp Thư Hân như thế chịu khó. Thật sự là gặp quỷ. Thư Hân đi trên đường phố. Xuyên qua một đợt lại một đợt đồng dạng đi học. Hoàn thành thiếu ngữ học sinh chồng. Cảm giác tâm tình của mình cũng biến thành trẻ. Nàng bước chân nhẹ nhàng đi tới đường quen thuộc tuyến. Rất nhanh liền đến cửa trường học. Hân Hân, ngày hôm nay mẹ ngươi không có đưa ngươi đến trường học sao? Thư Hân nghe được tên của mình. Vô ý thức quay đầu. Chỉ nhìn thấy Tiền Tinh hòa ái dễ gần mà đối với nàng cười. Đây là mụ mụ bằng hữu tốt nhất. Chỉ bất quá rất nhanh liền mai danh ẩn tích. Mụ mụ còn thương tâm qua một đoạn thời gian. Thư Hân cười híp mắt chào hỏi. Đáng nhìn tuyến rơi vào gương mặt của đối phương bên trên lúc. Nàng ánh mắt ngưng ngưng. Lại là một cái có thể kiếm lam tinh tệ cơ hội tốt a. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Đánh 30 hồng bao. Cảm ơn các ngươi cất giữ cùng bình luận. Thương các ngươi mũ gạch dưới mũ. Hết chương.